Thập Ác Lâm Thành, tác giả, Ngôn Quáng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 679, chương 677, dưới hố trời. Ta che lấy nửa bên mặt, nàng nói mình là vũ trụ đệ nhất mỹ thiếu nữ. Lâm Anh hứ một tiếng, ta không tin, ngươi tin không? Có chút tin, ta nhìn qua xé rách bầu trời, cười khúc khích nói. Lâm Anh bất thình lình đưa tay đâm ta một lần. Ta nhìn thấy Thẩm Dụ cất bước đi tới, dừng đầu bếp, lại cho ta đến cái hamburger, nhiều hơn cà rốt. Thẩm Dụ sát nước mũi nói, em ma, cái này sức lực thái trùng, đã nghiền đây này. Đúng vậy, Lâm Anh phủi mông một cái lên thổ đứng lên. Nàng chạy đến toa ăn bên kia, dùng nước rửa thủ, đeo lên hai duy nhất một lần nhựa plastic găng tay, bắt đầu cho nàng nóng thịt bò bánh. Có đôi khi ngẫm lại, người trôi qua thực sự rất tưới nhuần, tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt, thế mà vẫn có thể làm hamburger ăn hào hào hưởng thụ một điểm cuối cùng mỹ vị. Huy, lại cho ta tới một cái. Thẩm Dụ đem một phần tư cái hamburger nhét vào miệng bên trong, duỗi người một cái nói, ta cũng ăn như hổ đói cơm nước xong xuôi, tùy tiện bôi cái miệng. Có bia sao? Không, Pepsi bao no, đến bình Pepsi. Ta ngửa cổ một cái, tấn tấn tấn, uống xong nửa bình. Sau đó từ trong túi móc ra tờ giấy kia, ba, đập vào tọa ăn bên trên. Đây là Hoa Man để lại cho ta, hẹn ta đi chiến, ta phải đi tìm nàng. Lâm Anh, về sau Thẩm Dụ liền nhờ ngươi. Lâm Anh cầm lấy giấy đầu, nhìn thoáng qua, mặt trầm xuống hỏi, đi nơi nào tìm? Nàng không nói, nhưng ta biết, nhìn ngươi cái này mảnh cánh tay mảnh chân, liền cái tán thủ đánh nhau cũng không biết, dùng cái gì đi cùng người chiến? Ta cùng ngươi đi. Lâm Anh việc nhân đức không nhường ai địa nói. Thẩm Dụ nghe xong liền gấp, miệng bên trong phun hamburger la hét, cái quái gì, ngươi là ai a? Liền cùng hắn đi, hai ta mới là không cầu cùng sinh nhưng cầu cùng. Ta một tay bịt miệng của nàng, có ta ở đây ai cũng không cho phép chết. Nói liên tục đều không chính xác nói. Ta xem một chút đứng bên cạnh hai nữ nhân, không sai, bọn họ đều đã từng so với ta mạnh hơn, hoặc là chức vị cao hơn ta, hoặc là năng lực nghiền ép ta, nhưng dưới mắt một cái miễn chức, một cái mất trí nhớ, chỉ có thể đối trước mắt đại họa khổ chung tác nhạc. Mạc La còn kém một bước bước vào nhân gian, mà nhân loại có thể tụ họp lại sắt thép ngàn quân đã bị trong nháy mắt tiêu diệt. Mà ta bất quá là hạng người bình thường, đệ nhất không có súng, đệ nhị không có tiền. Nhưng bọn họ còn nguyện ý theo giúp ta khoảng chừng, ta sao có thể cô phụ tín nhiệm của các nàng? Hiện tại đã không phải là lúc cảm khái. Ta lấy điện thoại cầm tay ra, trực tiếp hỏi Lâm Anh nói, Ngũi Sơn sở hữu hố trời vị trí, ngươi còn nhớ rõ sao? Lâm Anh chỉ đầu, đều ở nơi này đầu đâu? Có hay không ở trên đỉnh núi hố trời? Ta hỏi, ta đi. Thật có một cái, Ngũi Sơn sơn mạch chính bắc bên có cái ngọn núi nhỏ, tên là Tô Lộc Núi. Lão nương bị miễn chức vào cái ngày đó buổi chiều, hương thân bọn họ báo cáo nói, Tô Lộc Núi đỉnh núi toàn bộ rơi vào đi, thành một cái động không đáy. Được, chính là nó. Ta nói, Tô Lộc Núi trên cơ bản tại Ngũi Sơn sơn mạch chỗ sâu, người nơi đâu một ít dấu tích đến, phát hiện hố trời vẫn là một cái hái nham mật ong tiểu hỏa tử. Hắn báo cáo cấp thôn quê sở cảnh sát sau liền đuổi kịp thiên băng, cho nên liền liền chính thức đều một mực chưa kịp phái người thăm dò. Trên thực tế, bởi vì hố trời quá nhiều, chính thức đối với mấy cái này đã dã rời, dưới lại không thể đi xuống, cha cũng không cách nào cha. Lâm Anh giải thích nói, tăng thêm một mực có thập ác án, Mạc La giáo, khoa học hội thay nhau làm ẩu, đặc biệt tổ căn bản không có quá nhiều tinh lực loại bỏ mỗi cái hố trời. Lâm Anh tìm chiếc xe hơi. chúng ta trong đêm lái đến chân núi một cái thôn nhỏ. Từ thôn làng tới Tô Lộc núi, muốn vượt qua một đỉnh núi nhỏ, mà lại chỉ có thể đi bộ. Còn tốt Lâm Anh tìm ba bộ quân dụng trang bị, ba chúng ta vũ trang đầy đủ, dọc theo gập ghềnh đường núi trọn vẹn tìm tòi hơn 2 giờ. Lúc này mới đứng ở Tô Lộc chân núi, Tô Lộc núi cũng không cao. Địa đồ Thượng Hải Bạt chỉ có hơn 500 mét, hẳn là theo Bắc Kinh Hương Lô Phong, Hàng Châu Bắc cao điểm sấp xỉ. Dưới núi có một đầu lư hữu bọn họ khai phát ra tới đường dành cho người đi bộ. Mặc dù khúc chiết gập ghềnh, nhưng cuối cùng có đầu lộ tuyến. Lâm Anh dã đi kinh nghiệm so ta phong phú, nàng chủ động nguyện vọng lúc mở đường tiên phong, ta ở phía sau lôi kéo Thẩm Dụ. Nàng lúc đầu cũng là tập thể hình đạt nhân, cho nên mặc dù một đường thở hồng hộc, còn có thể theo kịp đội ngũ. Càng đi Tô Lộc đỉnh núi leo lên, liền càng có thể nghe thấy một cỗ lưu huỳnh mùi vị. Chờ tới chúng ta leo đến đỉnh núi, rốt cuộc minh bạch cái này mùi vị chính là từ trong hố trời truyền tới. Hố trời hiện lên tròn trịa hình, chính hảo ở vào đỉnh núi. Từ đường hầm hướng bên trong nhìn lại, chỉ cảm thấy vách trong như vót, dùng quân dụng cường quang đèn pin vừa chiếu, chỉ cảm thấy bên trong vân vụ bốc hơi, vẫn có ù ù tiếng sấm liên tiếp. Ta từ trong ba lô móc ra một đầu quân dụng dây thừng, sau đó bó tải chính mình trên lưng. Ngươi làm gì? Thẩm Dụ trừng to mắt hỏi ta. Đi tìm Hoa Man, ngươi điên rồi sao? Lâm Anh chạy tới, chộp đem dây thừng cướp đi. Ngươi có biết hay không, trước đó đặc biệt tổ cũng phái dưới người hôm khác hố, đều là không nhất sinh vẫn. Đó là bọn họ, ta xuống dưới liền có thể còn sống, hai ngươi ở trên hạng nhất ta. Chờ đại gia ngươi. Lâm Anh từ trong ba lô lại móc ra một sợi dây thừng, trực tiếp bó tải chính mình trên lưng. Có phúc cùng hưởng, có nạn cùng chịu. Cùng một chỗ xuống dưới, ai lại tất tất, lão nương liền giết chết ai. Ta cũng xuống dưới. Thẩm Dụ cũng không chút do dự túm ra sợi dây thừng tới. Thẩm lão sư, ngươi một cái tay không tấc sắt nữ lưu hạng người. Lâm Anh do dự nói, ngậm miệng, ngươi đây là giới tính kỳ thị, biết cái gì là chân chính nữ quyền sao? Thẩm Dụ gắt một cái. Nàng từ hố trời bên tìm một gốc lão tùng cây, sau đó đem dây thừng cột vào trên cành cây. Lâm Anh lại từ hố trời khẩu tìm ba cái cố định cột. Nàng mạnh khỏe nhanh hàng vòng, đeo lên an toàn đầu khôi, sau đó hướng ta hai giơ ngón tay cái lên tới. Thiên băng địa liệt, tráng sĩ chịu chết, chuyện cho tới bây giờ cũng không có gì đáng giá tranh chấp. Ta cùng Lâm Anh cũng yên lặng đem dây thừng bó tốt. Lâm Anh dạy một ít cơ bản nhanh hàng yếu lĩnh. Ba chúng ta riêng phần mình cách nhau chừng 2 mét, dọc theo vách động chậm rãi đi xuống đi. Trong động mùi lưu huỳnh nhi đậm đến sặc người. Còn không có rớt xuống đi 20 mét, ta đã nước mũi nước mắt chảy ngang. Lại xuống đi hơn 10 mét, chờ muốn tiếp cận kia phiến vân thời điểm, ta đã bị hun choáng đầu hoa mắt, từng đợt buồn nôn, hai người còn tốt chứ? Trong động tầm nhìn quá kém, ta không thể làm gì khác hơn là xích lại gần máy bộ đàm hỏi. Không có việc gì à? Lâm Anh nói, một chút vấn đề đều không có, nhanh hàng vẫn rất kích thích. Thẩm Dụ cũng chấn định tự nhiên, ta đều kinh, hai người không có ngửi được mùi lưu huỳnh sao? Đần độn, trong ba lô có thô sơ mặt nạ phòng độc. Thẩm Dụ mắng ta nói, ta giật mình đại ngộ, nhưng dây thừng đung đưa tới lui, động tác thực sự không tiện. Ta chơi đùa nửa ngày, rốt cục tại bị hun thành gừng trước đó đem mặt nạ phủ lên. Lúc này ta đã hàng tiến vào tầng mây bên trong. Xung quanh một mảnh bạch vụ mênh mông, tầm mắt trên cơ bản là không. Ta ngũ quan bị trùm tại trong mặt nạ, chỉ nghe được chính mình thô trọng tiếng thở dốc. Trong sương mù thủy khí rất trọng, ta đã mồ hôi đầm đìa, trên thân liền theo vô số tiểu trùng tử tại bò sát tựa khó chịu. Ta giơ tay lên lau vệt mồ hôi, bỗng nhiên trông thấy vèo một cái, trong mây mù tựa hồ có hắc ảnh vọt tới. Thẩm Dụ, Lâm Anh, ta hướng trong sương mù hô hào. Không có người trả lời, nhưng hết lần này tới lần khác lúc này, ta bỗng nhiên cảm giác thân thể bỗng nhiên dừng lại. Nguyên lai là dây thừng chấm dứt, trước mắt hoàn toàn mông lung, lại có hắc ảnh ở trước mặt ta bay lượn mà qua. Ta ngừng lại hô hấp, tận lực không phát ra động tĩnh. Đáng tiếc cây muốn động mà gió chẳng muốn ngừng, chỉ nghe được mênh mông vân hải bên trong truyền đến rít lên một tiếng. Nghe vào chính là Thẩm Dụ thanh âm. Ta lớn tiếng la lên tên của nàng, nhưng đã không có nàng đáp lại, cũng không có Lâm Anh kêu gọi. Không còn kịp rồi, trong này tất có yêu nghiệt. Hiện tại trên không chạm trời, dưới không chạm đất, treo ở nơi này chính là chờ chết. Cùng hắn dạng này, còn không bằng bắt buộc mạo hiểm. Ta cắn răng một cái, từ bên cạnh trong túi quần xuất ra răng cưa đao, hai ba lần cắt đứt dây thừng, sau đó hướng không tận trong vực sâu rơi xuống mà đi. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.